Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 737, phát hiện. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu, Eri chóng mặt tỉnh lại. Lần đầu tiên, nàng liền thấy cái kia người xứ khác. Ta, làm sao vậy? Nơi này là nơi nào? Nơi này là ta nhà. Ré xua bưng một chén canh ở bên cạnh chửi bậy. Vì cái gì ngươi sẽ té xỉu ở sân huấn luyện phụ cận? Nếu không phải lão sư ta phát hiện ngươi, ngươi có lẽ đều bị sói hoang tha đi. Từ khi Từ Trường Thanh đáp ứng truyền thụ cho hắn một điểm võ kỹ về sau, hắn liền chẳng biết xấu hổ xưng hô đối phương làm lão sư. Ta, Eri nhìn Từ Trường Thanh, trên mặt hiện ra một tia sợ hãi. Đừng sợ, tiểu cô nương. Từ Trường Thanh mỉm cười nói, ngươi lúc đó có phải hay không cảm nhận được đạo tồn tại? Đạo, Eri toàn thân run rẩy, nhớ lại cái kia một màn kinh khủng màn, nhưng không biết vì cái gì, Druid chi tâm lại cảm thấy cái kia hết sức thân cận cổ lão đại tự nhiên. Đạo chi làm vật, duy yên tỉnh duy hốt, hốt này bừng tỉnh này, trong đó có tượng. Bừng tỉnh này hốt này, trong đó có vật. Từ Trường Thanh đầu tiên là niệm tụng một đoạn tại Ré Xua cùng Eri nghe như là một loại thần chú chân ngôn, chợt cười nói, ý tứ này chính là đạo không có cố định hình dáng, nó có thể là trí cao mà hùng vĩ, cũng có thể là quỷ bí mà kinh khủng. Eri như có điều suy nghĩ, tiểu cô nương, người có trở thành người tu đạo tư chất, nguyện ý cùng ta học tập sao? Từ Trường Thanh tiếp tục hỏi, người tu đạo, một loại nào đó thiên môn pháp sư sao? Eri hỏi, có khả năng cho rằng như vậy đi. Từ Trường Thanh nghĩ không ra cái gì quá tốt lời nói miêu tả. Ta nguyện ý, Eri lập tức đáp ứng. Druid đồng dạng có khả năng kiêm chức pháp sư. Đồng thời, theo trước đó cảm nhận được khí tức, vị này người xứ khác tối thiểu cũng là cao giai pháp sư. Này là bao nhiêu người cầu đều không cầu được kỳ ngộ. Quá tốt rồi. Từ Trường Thanh còn không nói gì thêm, bên cạnh Ré Xua liền nắm chặt nắm đấm. Chúng ta mạo hiểm đoàn lại thêm một cái thành viên mới, lại thêm Mạn Tư, chỉ kém một người. Trên thực tế, bốn người mạo hiểm đoàn cũng miễn cưỡng đầy đủ. Từ Trường Thanh mỉm cười nói, trong lòng lại đang suy tư, hắn cũng không tính một người, mà là hai cái, vậy còn chờ gì, chúng ta đi đi săn bét, caravan đi. Ré Xua vẫn là đối cái kia tội phạm đầu lĩnh nhớ mãi không quên. Hắn tiền thưởng rất cao, ngoặc kép, cùng lúc đó, tại xa xôi Tắc Nhĩ Đặc Công Quốc, hóa thân, cũng đến rồi hả, vừa vặn. Khiến cho hắn tiếp tục ẩn núp du lịch, chậm rãi dẫn dắt Từ Trường Thanh đi vào ta phụ cận đi. Saoru thu hồi tầm mắt, hắn lúc này đã thay đổi một thân y phục hoa lệ, tựa hồ ra ngoài quý tộc thiếu gia. Zelin biến thành tùy thân thị nữ, Felix thì là hóa thân phu xe, đuổi một chiếc xe ngựa nào đó. Một nhóm ba người, dựa vào dự ngôn thuật chỉ dẫn, không ngừng hướng tây đi đường, đến mức Liệp Ma Nhân Công Hội khả năng truy xét. Chỉ cần Saoru không nguyện ý để bọn hắn phát hiện, bất luận cái gì tiên đoán pháp thuật liền tra không được trên đầu của hắn. Mà Zelin thì là thuần túy nghiệp vụ không quen, vô phương lưu lại truy tung ám ký loại hình. Đến mức Felix liền càng không cần phải nói, vị này Liệp Ma Nhân tiên sinh bây giờ liền thân thể đều không phải là của mình. Zelin tỉnh tỉnh mê mê theo sát Saoru, đi ngang qua toàn bộ Tắc Nhĩ Đặc Công Quốc, lại xuyên qua có rất nhiều cẩu đầu nhân cùng gnome bộ lạc hoang nguyên. Trên đường đi không biết gặp nhiều ít nguy hiểm, nhưng ở vị kia ác ma tiên sinh trước mặt, hết thảy đều không tính là gì. Thậm chí, kèm theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện vị này ác ma trước sinh còn là một vị tri thức vô cùng uyên bác học giả. Không chỉ tinh thông pháp thuật, đối với huyết mạch cũng có nghiên cứu. Thậm chí, đối phương đối với Liệp Ma Nhân một chút kỹ xảo, tựa hồ cũng có đặc biệt kiến giải. Jaylin cảm giác mình hẳn là điên rồi. Một vị tinh thông săn ma kỹ xảo ác ma. Đây là đang nói đùa sao? Thế nhưng, sự thật chính là, Tại đã trải qua mấy lần, chỉ bảo, về sau. Jaylin cảm giác mình sắp tấn cấp. Bất luận là thuật sĩ đẳng cấp, vẫn là Liệp Ma Nhân đẳng cấp. Nàng phát hiện mình đạo sư trong mắt nồng đậm nghi hoặc cũng là một ngày lỗi nặng một ngày. Bởi vì vị này ác ma tiên sinh không giống như là thuần túy ác ma. Nào có ác ma đi vào nhân gian, không điên cuồng giết chóc, chế tạo khủng hoảng. Nếu như không phải nàng tận mắt nhìn đến đối phương theo triệu hoán ác ma nghi thức bên trong đi ra, có lẽ đã muốn bắt đầu hoài nghi Saoru chủng tộc. Đáng tiếc, lúc này Saoru, luận huyết mạch thoại, hoàn toàn chính xác đã chuyển đã hóa thành thâm uyên sinh vật. Mấy ngày sau, đi qua dài rằng giặc bôn ba, một nhóm ba người cuối cùng đi tới Saoru mục đích. Rừng rậm đen bảo, đây là một tòa ở vào Billy đồi tư dãy núi phụ cận thành nhỏ. Dân phong dũng mãnh, là hết sức nổi danh lính đánh thuê nơi phát ra địa phương. Trên đường đi, khắp nơi đều có khả năng thấy rất thích tàn nhẫn tranh đấu người địa phương. Saoru nhường xe ngựa đứng ở ven đường, cứ như vậy lẳng lặng nhìn một nhà sân nhỏ, vượt qua bằng gỗ lan can, có thể thấy một tên chừng 30 tuổi nam tính đang tôi luyện võ kỹ. Hắn có một đầu chính tông tóc vàng, cái cằm râu ngắn hết sức mật, vạm vỡ, thoạt nhìn giống như một đầu tuổi trẻ sư tử. Chuyển thế về sau, tong sao, Saoru nhìn hắn, ở trong lòng thì thào, xuyên vượt vực sâu, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đồng thời, thân thể mặc độ khó, lại là hồn xuyên mười mấy lần. Cỗ thân thể này phụ thân, năm đó ở nghi thức bên trong, nên liền đã mất đi nguyên bản thân thể, chỉ có linh thể đi tới thâm uyên, mà bây giờ... Đối phương càng là đã trải qua một lần chuyển thế, chỉ có cái kia một tia chân linh vẫn là đã từng tong. Còn lại đều đã thay đổi một người. 30 năm, xem ra thượng tầng vị diện tốc độ thời gian trôi qua. Cùng rốt chỗ chủ thế giới vẫn là khác biệt. Saoru âm thầm thở dài một tiếng. Hắn có chút hiểu rõ ác ma đánh được rồi. Bất luận là năm đó tải, nhìn chăm chú thâm uyên. Thất bại nghi thức bên trong cướp đi tong thê tử. Vẫn là hiện tại ở lại tong chân linh. Căn bản mục đích cũng đều là vì cướp giật chân linh. Phong phú thượng tầng vị diện. Cho dù là chúa tể. Cũng không phải tạo vật chủ. Vô phương từ không sinh có sáng tạo sinh mệnh. Chỉ có thể là tiến hành cải tạo. Thật giống như ta dùng tín đồ linh hồn chế tác thiên sứ một dạng. Ác ma chế tạo cái này, chủ vật, chất vị diện, cũng là cải tạo thế giới. Đồng thời theo vạn linh giới cướp giật đủ loại chân linh tới chuyển thế tái tạo mà thôi. Đến mức những cao vị ác ma đó để lại bộ tộc. Cũng không là chúng nó, sáng tạo. Chỉ là tại chúng nó cố định huyết mạch chờ di truyền tin tức về sau. Sinh sôi đi ra mà thôi. Có thể nói... Saoru mẫu thân xem như không may, linh hồn phù hợp yêu cầu, bị vô tội ảnh hưởng đến, mà tong thuộc về chủ động đưa tới cửa. Trong nháy mắt, Saoru liền hiểu năm đó chân tướng, cái thế giới này tất cả nhân loại, hoặc là nói sinh linh, ban đầu đều là đến từ vạn linh giới các nơi, dù cho bây giờ cũng còn có bổ sung. Ta tiên đoán tong tại đây bên trong. Mà một phương hướng khác, hẳn là thê tử của hắn Gri, cũng trên thế giới này một cái góc nào đó sinh hoạt. Thế nhưng dù cho tử vong, một tia linh hồn lạc ấn vẫn là sẽ tiếp tục chuyển thế. Biến thành một người khác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,